Sau khi thi đại học xong, tự nhiên mới biết từ bé mình đã có một vị hôn phu hộ khẩu suối vàng. Cô quỳ xuống khóc lóc kể lể trước bài vị gia tiên. Các cụ ơi cứu cháu với, cháu sợ ma chết mất, hu hu. Bài vị lạch cạch rung lắc một cái, một bóng hình cao lớn tụ lại. Bàn tay mắt lạnh khẽ xoa đầu cô. Nuôi em tận 18 năm rồi, em còn không muốn lấy tôi ư? Tại sao tự nhiên lại bị ba mẹ ép hôn với một người đã chết? Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Liệu đến cuối cùng thì cô có thoát khỏi cuộc hôn nhân kỳ lạ này? Câu chuyện tình yêu hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Team Chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Trước khi đi ngủ, tự nhiên quỳ xuống trước bài vị trong phòng sách. Nam Mô A Di Đà Phật, mong các cụ phụ hộ độ trì cho con, ngày mai thi đại học thuận lợi ạ. Tự nhiên đặt viên kẹo trái cây bên cạnh bài vị, sau đó tháo chiếc cốc chảo trên tay xuống, treo trên miệng hổ. Tổ tiên ơi, con có thể thi đỗ đại học A hay đại học H không ạ? Trong phòng sách chỉ có một bài vị và một cục bông gòn. Phòng không mở cửa sổ, không có bất cứ nguồn gió nào khác. Khấn xong mà cốc chảo vẫn không động đậy. Tự nhiên nhìn chằm chằm cái cốc, nhăn mũi. Cô không còn là bé cưng của tổ tiên nữa hả? Không thể nào. Ừ, tổ tiên ơi. Tự nhiên quay mặt vào bài vị mạ vàng có khắc ba chữ Sở Kiều Dương, miếu máu làm nũng. Cầu xin người mà, chỉ cần con thi đỗ đại học A hoặc đại học H thì người bảo con làm cái gì cũng được. Vừa dứt lời, chiếc cốc chảo treo trên miệng hồ không gió cũng tự đong đưa. Tức là tổ tiên đồng ý rồi. Oa! Tự nhiên phấn khích đến nỗi bật nhảy lên. Tổ tiên ơi, con yêu người quá đi mất. Cả ba lần thi thử cô đều miễn cưỡng vươn được đến điểm số 630. Mặc dù thấy cô nói với số điểm như vậy, thừa sức thì đỗ đại học A, đại học H. Nhưng tin sao chuẩn bằng cái gật đầu của các cụ nhà cô được. Từ khi cô có trí khôn đến nay, tổ tiên đã ở trong nhà rồi. Chỉ cần một câu đồng ý của người thì chuyện cứ mượt như là giải tóc chữ tình sông Đà. Khi nhận được câu trả lời như ý, tự nhiên định quay về phòng ngủ. Nhưng vừa mới nhấc bông đứng dậy, cô bỗng nhớ ra một vấn đề quan trọng hơn. Thế là lại mặt dày ngồi xuống. Tổ tiên ơi là tổ tiên, vậy người nói xem con có lên được đại học A không? Tự nhiên nở nụ cười gian thương tà đạo, bừng bừng hưng phấn phổ cập kiến thức mới lạ này cho tổ tiên nhà mình biết. Nghe nói trai đại học A đẹp dữ lắm tổ tiên ơi. Giang hồ đồn thổi, trai ở đó đúng là bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ rất yêu luôn đó. Nếu con được học ở đấy thì... Tự nhiên còn chưa hết lời, chiếc cốc chảo treo trên miệng hồ đã động đậy, rồi lắc lư sang ngang liên hồi. Không được hả? Thế mà không đồng ý á? Cô chỉ được vào đại học hát thôi ư? Quá đau khổ. Tự nhiên uể oải đứng dậy, cái đệm ngồi bị lún cũng tự co về hình dáng cũ. Cô mếu mếu. Người đừng quên ăn kẹo nhé, hôm nay con chọn riêng cho người vị sầu riêng mới ra á. Người thử chút đi nha. Có tổ tiên gánh thêm, cô thi đại học rất suôn sẻ. Đi thi không quên mang thứ gì cả, cũng không tô sai mã đề. Lúc đi đường còn không bị kẹt xe. Kỳ thi đại học cứ thế lặng lẽ trôi qua, không chút động tĩnh, không chút xôn xao. Sau khi kết thúc kỳ thi, mẹ Từ mặc một chiếc áo dài màu tím tới đón. Trích lời mẹ Từ thì chuyện nó là thế này. Mẹ gọi kỳ thi đại học là trận chiến vừa đánh đã thắng, kết hợp thêm chiến bào màu tím thăng hoa của mẹ Từ thì gọi là thăng tím, tức là tin thắng, trong lòng bàn tay. Tự nhiên cạn lời, chị Thỏ Ngọc cũng xin cúi đầu bái phục mẹ. Mẹ Từ bảo cô về nhà, tự nhiên cô ưỡn ngực. Mẹ về nhà trước đi, con hẹn đám bản tử đi ba rồi. Mẹ Từ kinh ngạc chớp chớp mắt hỏi luôn, con xin phép chuyện này với tổ tiên chưa? Mặc dù trước khi làm chuyện gì, mẹ vẫn luôn bảo cô đến hỏi ý kiến tổ tiên như vậy. Nhưng loại chuyện như đi ba cháy phố quẩy tung nóc cũng phải cúng ạ. Sao các cụ biết quán ba là gì? Đã vậy cô còn là người trưởng thành rồi. Là một người trưởng thành đủ 18 tuổi lẻ 7 ngày rồi. Tự nhiên không muốn giải thích nhiều nữa, gật đầu lia lịa. Con hỏi rồi, hỏi cả rồi, các cụ bảo là cho đi. Biểu cảm kinh ngạc của mẹ Từ đã lên một cấp bậc mới. Cặp lông mày được mẹ kẻ tỉ mỉ, nghi ngờ giật lên giật xuống rồi nhíu vào nhau. Sau đó mẹ mới tự trấn an bản thân. Vậy được rồi. Lúc cô đến quán ba, Bàn Tử với Vĩ Ba đã tới nơi rồi. Xung quanh họ có vô số người bao quanh. Khi biết được lý do thì chán cô giật giật. Hai con yêu nghiệt này đang so đáp án thi đại học ở quán ba. Tự nhiên đỡ chán bất lực đến cạnh bọn họ, mặt nhăn nhó thì thầm. Hai đứa bị sao vậy? Đây là quán ba bây ơi. Bàn Tử trừng mắt nhìn cô. Bọn tao có giống mày đâu. Nhà mày còn có các cụ đoán đề gánh cho chứ, bọn tao có đâu. Tổ tiên nhà tao không phải là thầy bói mày ơi. Tự nhiên thanh minh thay tổ tiên trong nhà. Chủ yếu là phù hộ thôi chúng mày hiểu không? Nói tới đây, cô nhớ lại kết quả đêm xem bói trước ngày thi đại học, âu sầu thở dài. Nhưng mà chúng mày đừng có thần thánh hóa tổ tiên nhà tao lên như thế. Sức gánh của các cụ nhà tao cũng có giới hạn mày hiểu không? Giống như là hôm qua tao hỏi thử, xem tao có vào được đại học A không ấy. Bàn Tử nghiêm trọng nhìn chằm chằm cô, nhìn còn căng thẳng hơn cô. Sao, kết quả thế nào? Tự nhiên dầu dĩ lắc đầu. Biểu cảm của Bàn Tử cứng đờ, bàn tay mũm mĩm đặt lên vai cô an ủi. Thôi không sao. Tự nhiên gào lên đau khổ. Người nói số tao chỉ có nước vào đại học hát thôi, hu hu hu. Bàn Tử và Vĩ Ba, yêu nghiệt phương nào, cút. Cô tủi thân rồi đó. Tự nhiên giật phăng đi đống tài liệu của hai đứa nó, rồi vẫy phục vụ tới gọi món. Phục vụ nhìn thoáng qua ba người bọn họ. Fanta, Coca, Pepsi, mọi người chọn uống gì? Tự nhiên nhìn cô phục vụ một cách kiên định. Chúng tôi uống rượu. Bàn Tử chợt lượn qua nói. Rượu hả? Tổ tiên nhà mày cho uống à? Hỏi xong thì Bàn Tử tái hiện như thật câu chuyện mất mặt thời còn bé của cô cho Vĩ Ba nghe. Từ bé cô đã biết rằng muốn làm gì cũng phải xin phép tổ tiên trong nhà rồi. Năm 7 tuổi, cô đang học tiểu học thì có một bạn nam biết rung động sớm, mới quen biết cô được vài ngày đã đưa thư tỏ tình. Tự nhiên chần chừ, bởi vì bạn nam kia cũng rất đẹp trai nữa. Nhưng bạn nam kia không hợp với hình mẫu bạn trai dịu dàng, ôn hòa lý tưởng của cô năm ấy. Vậy nên cô cầm thư tỏ tình đến hỏi tổ tiên. Kết quả phong thư tình kia lập tức bị hóa thành tro bụi rơi trên đất. Tổ tiên giận rồi. Tự nhiên lúc ấy sợ phát khóc. Hu hu, tổ tiên đừng giận nữa mà, con sẽ không làm bạn gái của cậu ta đâu. Cốc chảo đong đưa một lần nữa. Tự nhiên khịt mũi. Nhưng cậu ấy đẹp lắm, con có thể ôm một cái không? Cốc chảo lắc sang ngang. Vậy con có thể thơm cậu ấy không? Cái cốc tiếp tục lắc ngang. Con nắm tay cậu ấy được không? Cốc chảo lại tăng tốc lắc lư không ngừng. Khi đó cô còn quá nhỏ để hiểu được ý tứ của tổ tiên. Cuối cùng vẫn phải nhờ mẹ Từ giải thích, cô mới có thể hiểu được ý người. Tổ tiên gian dạy con là con gái, không được tùy tiện đụng chạm các bạn nam. Nhiên nhiên, con còn rất nhỏ, phải lấy việc học làm đầu. Tự nhiên luôn nghe lời của tổ tiên, cho nên sau này khi chơi trò 50 xu trong giờ học thể, lúc Bàn Tử lao tới ôm cô liền quật ngã cậu ta. Cậu ta ghim đến tận bây giờ. Tự nhiên nghiến răng nghiến lợi. Bàn Tử, chuyện cũ không phải là biển, xin đừng có đem ra khơi. Bây giờ tao lớn rồi, tao có thể yêu đương lẫn uống rượu luôn. Cô hầm hầm mở menu rượu ra, chỉ vào bình thủy tinh màu đỏ trên đó. Phục vụ, tôi chọn cái này, rượu đế chai cỡ lớn cho tôi. Phục vụ đáp, một két ạ. Một chai. Nụ cười công nghiệp trên mặt phục vụ dần tắt, thoáng cái sau đó lại tươi rói rói trở lại. Bạn còn gọi gì khác không ạ? Tự nhiên giơ ba ngón tay ra, khí khách hiên ngang. Cho tôi xin ba cái cốc. Tự nhiên say lên say xuống. Quả nhiên là chai rượu đế cỡ lớn đã đoạt được mạng con người ta mà. Trên đường đi toilet trên tầng 2, cô đang đi liêu xiêu không vững thì chợt thấy một người đàn ông trung niên đến trước mặt. Người này nói đến đâu thì mùi rượu lan ra đến đấy. Em đến ba một mình à, em gái? Tự nhiên ngơ ngơ tự hỏi một chút, rồi lễ phép trả lời. Chẳng lẽ chú cũng không có bạn à? Người đàn ông tiến lại gần, nở nụ cười sặc mùi rượu. Chú làm bạn với em được không? Nói xong hắn định giơ tay sờ mặt cô. Tự nhiên vẫn theo lời tổ tiên căn dặn từ xưa, né đi bàn tay hắn. Nhưng cầu thang rất nhỏ và hẹp, cô lại không có sức đứng vững, nên không dám làm gì quá mạnh. Trong chốc lát, cô cảm nhận được cái cốc chảo buộc ở cổ tay hơi rung lên. Tự nhiên chưa kịp phản ứng, người đàn ông trung niên đối diện đã bước hụt mà lăn từ cầu thang tầng 2 xuống, đầu đập vào góc tường, làm rung động cả quán bar. Mọi ánh nhìn đều hướng về đây. Trong những khách tại quán có người đứng lên, nổi cơn tam bành và nói: "Ông Lý à, mẹ tiên sư bố nhà ông nợ tiền bao giờ trả?" Tự nhiên liếm môi, lúc này bỗng dưng cô nhớ tới. Tổ tiên đã đồng ý che chở cô 2 ngày, bây giờ còn lại 3 tiếng nữa mới hết hạn. Tự nhiên vừa về nhà đã lăn ra ngủ. Giây trước vừa cảm ơn bản tử đưa cô về nhà, giây sau đã tiến vào giấc mơ. Trong mơ vẫn là hình ảnh cô ở quán bar ban nãy. Tự nhiên lảo đảo đi lên cầu thang, lúc nhìn lên thì thấy có một người đàn ông đang đứng trên tầng 2. Nhìn thoáng qua thì trông người kia khoảng 27-28 tuổi. Anh đi giày da đen đứng ở trên sàn gỗ, mặc âu phục phẳng phiu, đôi mắt sâu thăm thẳm không gợn sóng bình tĩnh nhìn cô. Mới đầu anh chỉ đứng yên, chợt sau đó anh phát hiện ánh mắt của cô. Anh rũ mắt cất tiếng: "Em tới quán bar một mình hả?" Không biết tại sao, khi nghe âm thanh trong trẻo trầm thấp bình ổn, không mang theo một chút cảm xúc nào của người ấy, cô lại cảm thấy áy náy trong lòng, như bản thân làm sai chuyện gì đó. Tự nhiên nuốt nước miếng, lắp bắp trả lời: Có đi cùng bạn nữa." Người nọ không nói gì nữa. Ngay khi cô nghĩ anh chỉ đi ngang qua, bỗng anh đột nhiên đến gần. Anh rất cao, cho dù hai người bọn họ cùng đứng trên bậc thang cũng cao hơn cô một nửa cái đầu. Khi anh đến gần thì mọi ánh sáng xung quanh đều bị thân hình cao lớn của anh cản lại. Cả người cô chìm trong cái bóng của anh. Thoang thoảng có một làn đàn hương bao bọc lấy cô. Cô cảm thấy mùi hương này có gì đó rất thân thuộc. Nhưng cô chưa kịp suy đoán thì đã có một bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy eo cô. Tự nhiên giật mình, vội vàng đẩy ra. Bàn tay kia nhìn qua tuy rất thon dài, tái nhợt, nhưng cầm vào thì rắn chắc lạ thường. Nói là đỡ lấy cô thì không đúng lắm, trông giống như giam giữ cô lại thì hơn. Tự nhiên không thể đẩy anh ra được, thở hổn hển ngẩng đầu lên trừng mắt người kia. "Anh làm gì vậy?" Người đàn ông khép hờ hàng mi, một ngón tay từ từ họa lên tấm lưng, khiến cả mảnh lưng nhỏ bé run rẩy. "Không phải em đã nói làm gì cũng được à?" "Cô nói vậy khi nào?" Tự nhiên đang định cãi lại, ngón tay kia xảo quyệt vuốt ve sống lưng, khiến cô ngứa ngáy, đôi chân cũng mềm ra. Cảm giác quá xa lạ và ngoài tầm hiểu biết của cô. Mặt cô không thể kiểm soát được mà nóng gian, nhịp tim dần đập loạn. Cô thấy hình như mình sắp xong rồi. Hành động của người kia tức là muốn cô nhìn thẳng vào mặt anh ấy. Tự nhiên vừa né đi ánh mắt kia thì vừa cúi đầu xuống, ngón tay kia vẫn không buông mà giữ cằm cô. Đôi tay kia chỉ hơi dùng sức một chút, cằm của cô đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Anh ép cô phải nhìn thẳng vào anh. Anh dùng lực rất vừa phải, vừa giữ cho cô không thể cúi đầu, vừa không khiến cô bị đau đớn. Tự nhiên muốn hỏi anh định làm gì, nhưng vừa mở miệng, anh đã chọc một ngón tay vào khoang miệng cô, chặn lại mọi câu từ chuẩn bị phát ra. "Người này sao có thể làm vậy chứ?" Tự nhiên buộc phải mở miệng nửa chừng, nhưng mặt người ấy vẫn không một chút biểu cảm, đôi mắt còn đang dò xét như đang đánh giá sản phẩm vậy. Một lát sau anh cụp mắt hỏi: "Tại sao em lại đến quán bar?" "Cô đến quán bar thì liên quan gì đến anh?" Bởi vì muốn nói chuyện, đầu lưỡi cô vô tình chạm vào ngón tay kia. Ngón tay kia chẳng có hương vị gì, lại còn lạnh như băng. Trong phút chốc, đôi mắt sâu thẳm của người nọ chợt tối đi. Tự nhiên chợt phát hiện nhan sắc của người ấy muôn phần thanh tú. Nói là mắt sao mày kiếm cũng không phải là nói quá. Tiếc là lúc cúi đầu đứng ngược dáng, lông mi dày che phủ đôi mắt, khiến người ta khó đoán được cảm xúc. Cuối cùng cô cũng biết nguyên do của triệu chứng mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch rồi. Là vì đẹp trai, chắc chắn là vì gặp được trai đẹp. Đúng rồi, ngoài đời làm gì có ai đẹp trai như thế này. Tự nhiên giật thót chớp mắt một cái, đầu óc đột nhiên nhận thức tỉnh táo. Cô đang mơ. Không lẽ vì sự chăm chỉ học tập, không yêu sớm của cô, nên tổ tiên mới tạo ra một giấc mộng xinh đẹp tuyệt vời như vậy để làm phần thưởng ư? Tự nhiên ngơ ra nhớ lại hình ảnh con trai trong thực tế cô gặp. Cái bụng vệ trắng bóc của bàn tử, cái quần rộng thùng thình của vĩ ba. Sau đó quay lại nhìn người đàn ông trước mắt, cô sắp khóc luôn rồi. Người ấy cũng hướng mắt về cô. Bởi vì không nhận được câu trả lời từ cô, mắt anh nheo lại, anh mím môi. Thời khắc cô ý thức được cô đang mơ, cô không chống cự đẩy anh ra nữa, thậm chí còn tiếp tục đảo lưỡi trong khoang miệng mà liếm ngón tay kia. Không sao cả, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi ấy mà. Chắc chắn ngón tay này sạch sẽ rồi. Ngón tay trong miệng đột nhiên bị rút về. Không biết từ khi nào, đôi mày kiếm kia đã nhăn lại. Anh chậm chậm tiến lên từng bước, ép sát cô vào lan can sau lưng. Khoảng cách giữa hai người bọn họ càng thu hẹp lại, mùi gỗ trên người anh càng đậm. Tự nhiên cảm nhận được xung quanh lạnh dần, có thể là cảm giác mát mẻ do người trước mặt đem lại. Anh hơi xoay người, vài chân khuỷu tay áo bị nhăn nhúm. Tự nhiên đã nghĩ rằng, nếu là trong tiểu thuyết miêu tả, thì hẳn trong cảnh này sẽ có nhịp thở ấm nóng của anh phả vào mặt nhỉ. Yết hầu của cô hơi ngứa ngứa, nhưng dẫu cho sống mũi thẳng tắp như một món xa xỉ phẩm ấy đến gần như vậy rồi, cô vẫn không cảm nhận được hơi thở nào phả đến cả. Nếu trong điều kiện thường, cô đã phát hiện chi tiết này có điểm bất thường rồi. Nhưng bây giờ tâm trí cô chỉ loanh quanh vài câu. Sắp hôn rồi, sắp hôn rồi. Thích quá đi. Lông mi khẽ run, cô học theo diễn viên trên màn ảnh mà e thẹn khép mi lại, lặng lẽ đón chờ chiếc hôn của người đẹp. Không khí đóng băng một lúc, bàn tay luôn siết eo cô bỗng thu lại, thắt lưng tiếp xúc với không khí lành lạnh. Tự nhiên theo bản năng mở mắt ra, người kia đã lùi lại từ khi nào. Hai người bọn họ vẫn duy trì khoảng cách an toàn, còn anh lại nheo mắt quan sát cô. Còn cái gì quê hơn là chu môi tận miệng rồi còn bị từ chối không? Quê quá là quê. Quê thế này thì đi thi đại học, chắc phải được cộng đến tận 8 điểm vùng mất. Tôi... Người nọ nhìn chăm chú cô một lát, sau đó quay mặt rời đi không chút lưu luyến. Còn cô tỉnh lại, bị tức phát tỉnh luôn. Sao trên đời lại có người gợi đòn như thế nhỉ? Chẳng lẽ cô không xinh đẹp đáng yêu, yêu kiều quyến rũ hả? Chẳng lẽ anh ta không bị lửa tình thiêu đốt mà mất khống chế, ép cô lên lan can hôn ngấu nghiến hả? Tự nhiên bật dậy, nổi cơn tam bành chạy đi tìm tổ tiên nhà mình tố cáo. Lúc đi qua phòng khách, mẹ Từ cứ nhìn chằm chằm cô ngập ngừng mãi, rồi chợt hỏi. Nhiên Nhiên, con có muốn kết hôn sớm một chút không? Cô mới 18 tuổi thôi. Có vẻ mẹ Từ cũng thấy không hợp tình hợp lý, mẹ cười gượng gạo. Mẹ muốn hỏi con thế này, con có thể chấp nhận một người lớn tuổi hơn con một chút không? Tự nhiên nghi ngờ ngước mắt. Lớn hơn bao nhiêu? Mẹ Từ giơ tay lên, hơi run run xoẻ hai ngón tay ra. 20 tuổi? Tự nhiên nhảy dựng. Bố con phá sản rồi à mẹ? Sao lại gả con cho một người già như vậy? Mẹ Từ vội chạy đến bịt miệng cô lại, quay mặt nhìn trong không trung nói. Lời trẻ con chớ để bụng, lời trẻ con chớ để bụng. Người không già chút nào, không hề già. Tự nhiên cũng đột nhiên nhớ đến tổ tiên trong nhà, mặt tái nhợt, vội cầm viên kẹo vọt vào phòng sách. Bài vị của tổ tiên vẫn còn được dựng ngay ngắn trong phòng. Tự nhiên quỳ trên đệm mềm như bông, vô cùng có nề nếp tạ lỗi với tổ tiên. Tổ tiên đừng phạt con nhé, không phải con nói người đâu, người không già chút nào. Nói đoạn cô lấy viên kẹo trong túi ra. Trước khi đặt kẹo lên bàn thờ, cô mới để ý là kẹo phân cún. Nhưng đã phóng lao thì đành phải theo lao. Tự nhiên đặt viên kẹo trên bài vị, gượng gạo giải thích. Đây là đặc sản của khu Ba Thục, con cố tình cầm đến cho người thử chút á. Để phòng trường hợp tổ tiên từ chối lời xin lỗi, cô cố ý nắm chặt cốc chảo trong lòng bàn tay. Vậy thì nó sẽ không thể động đậy lắc lư sang ngang được nữa. Hê hê, coi như là hình thức bắt nạt đặc biệt với tổ tiên, không thể nói chuyện. Chờ lúc tổ tiên nguôi giận, cô không quỳ nữa mà nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, mếu máo cúi người ngồi xuống đệm mềm. Tổ tiên à! Vừa nói cô vừa thả chiếc cốc chảo trong lòng bàn tay ra, quen cửa quen nẻo treo lên miệng hổ, ngay sau đó mặt đổi sắc mếu máo. Có người bắt nạt con trong mơ. Tự nhiên miêu tả sơ qua diện mạo của người đàn ông trong mộng cho tổ tiên nghe, ngang ngạnh nói. Chuyện đại khái là như thế đó tổ tiên, người ấy trông rất đại trà, người giúp con ăn miếng trả miếng đi mà. Nói xong, mắt cô sáng quắc nhìn chằm chằm cốc chảo. Cốc chảo hơi rung rung, như thể lưỡng lự lắc sang ngang. Người nói không? Tự nhiên ngỡ ngàng. Tổ tiên chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô cả, đặc biệt là khi có người bắt nạt cô nữa. Nhưng từ nhỏ ba mẹ đã dạy cô không được đi ngược lại với ý của tổ tiên. Tự nhiên lẻ lưỡi, chịu thua mà nói. Thôi được rồi, vậy người giúp con mơ thấy người kia một lần nữa có được không? Cốc chảo trong tay ngưng lại một lúc, cuối cùng từ từ lắc lư theo chiều dọc. Lần tiếp theo mơ thấy tên vô lại kia là một tuần sau. Từ khi tổ tiên nhận lời, ngày nào cô cũng mong có thể mơ thấy người đó. Nhưng không hiểu sao mà đêm nào cũng ngủ thẳng đến sáng, không mộng mị. Ngày đó bàn tử gọi cô ra ngoài làm chút chuyện người lớn, còn bảo phải mang theo căn cước công dân. Chuyện này cô có thể đồng ý không? Lúc ấy cô giận bừng bừng. Sao mày không nói sớm chút? Bàn tử rụt cổ lại. Không phải, tại mình vừa mới đủ tuổi thôi mày. Đây vẫn là lần đầu tiên của hai người bọn họ. Ban Tử nhấc bàn tay mũm mĩm lên, chọn phòng đắt nhất, cười híp mắt. Suy nghĩ kỹ vào, lần này là chiến nguyên đêm luôn đó. Tự nhiên giơ ngón tay cái với cậu. Dăm ba cậu làm sao mà khó được tôi. Kết quả của gái to là chưa đến 2 giờ đêm, cô đã ngủ gục rồi. Tự nhiên gục trên bàn phím tiệm nét, đầu đè vào bàn phím, khiến trên màn hình hiển thị dãy số 66666 liên tiếp. Ban Tử bên cạnh gào khóc kêu lên. Mày xiên cậu ta mất rồi. Khò. Trong lúc mơ màng, dường như cô nghe được giọng ai đó nói chuyện, tựa như một câu cảm thán. Trưởng thành à. Đi cùng với những lời này còn có một bàn tay nhẹ nhẹ xoa lên đỉnh đầu cô. Hành động giống như âu yếm, nhưng còn mạnh hơn thế, thậm chí có thể cảm nhận được hơi mắt lạnh từ tay thấm thẳng vào da đầu. Phòng nét tối om, hai cái máy tính sáng lên le lói. Tự nhiên mơ màng ngẩng đầu dậy, tạm thời không thấy rõ mặt người bên cạnh. Cô còn tưởng Bàn Tử quấy nhiễu giấc ngủ của mình. Đừng làm phiền tao. Tự nhiên lẩm bẩm một câu, đưa tay lần sờ đỉnh đầu mình, muốn gỡ bàn tay đặt trên đỉnh đầu mình ra. Không ngờ lại sờ trúng một bàn tay lạnh lẽo trên đầu, đồng thời với đó là mùi đàn hương phảng phất trong không khí, đột nhiên đánh thức nhận thức mê mang. Tự nhiên dần thanh tỉnh, cứng đờ ngẩng đầu lên. Tên vô lại khiến cô ngóng chờ suốt một tuần, đang đứng sừng sững trong đêm tối, lặng lặng chăm chú quan sát cô. Tự nhiên quay đầu, khuỷu tay anh ta cũng khẽ chuyển động. À, anh tới rồi à? Chính cô cũng không phát hiện ra lúc ấy nét mặt của mình giống như thiếu nữ biết yêu vậy. Bàn tay trên đỉnh đầu khựng lại, rồi vuốt xuống thái dương, đến viền mắt, và rồi áp lên khuôn mặt bé nhỏ. Nhiệt độ lạnh lẽo trên tay anh và nhiệt độ nóng bỏng trên khuôn mặt cô tạo thành hình ảnh đối lập đẹp đẽ. Có lẽ ngay từ giây phút nhìn thấy thân ảnh ấy, mặt cô đã nóng rực rồi. Người ấy vừa chăm chú nhìn khuôn mặt ửng hồng, vừa cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay áp lên đôi má cô, lại hỏi, em khó chịu à? Tự nhiên lắc đầu, khe khẽ cọ mặt vào lòng bàn tay ấy. Ánh mắt của người nọ lại tập trung nhìn nơi va chạm của hai người bọn họ một lát, thu tay lại. Vì anh đang đứng nên cô phải cố gắng ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng anh. Quả là một bất lợi lớn với kế hoạch cô đã chuẩn bị tỉ mỉ từ trước. Chắc chắn tổ tiên nhà cô không thể lường trước được nước đi này. Thực chất cô hạ quyết tâm muốn gặp lại tên xấu xa ấy để ăn miếng trả miếng. Tên đàn ông đáng thương kia, chuẩn bị sẵn sàng cho màn trả thù của cô chưa? Anh ngồi xuống đi. Tự nhiên chỉ vào vị trí trống vốn thuộc về Bàn Tử. Người ấy giật mình, mắt quét qua chiếc sofa trong căn phòng thuê nét tối om. Hôm nay anh ta vẫn vận lên người bộ âu phục sang trọng quý phái ngày đó, trông rất không ăn nhập với chiếc sofa ố vàng cũ nát của tiệm nét. Nhưng anh chỉ do dự giây lát, sau đó liền kéo chiếc ghế ra ngồi. Đôi chân dài phóng túng dang rộng hai bên, ở giữa hai đầu gối là một khoảng trống, vừa đủ một người ngồi. Tự nhiên cắn cắn môi. Trong cuốn Tào Quế Luận Chiến đã từng nói, một tiếng trống thêm phần hăng hái, hai tiếng trống sa sút tinh thần, ba tiếng trống suy kiệt ý chí. Được, cứ như vậy mà triển. Tự nhiên hướng về người ấy, đứng bật dậy, học tổng giám đốc bá đạo trong TV, tiến từng bước đến gần anh. Keng, bất cẩn đã nhầm lon coca rồi. Cái đồ đáng ghét. Anh chờ chút. Tự nhiên đứng lại, quét chân đá bay đống rác thải Bàn Tử bừa ra. Lúc nhìn lại thì trên khuôn mặt người kia dường như có gì đó bất mãn. Anh ta vui hay buồn thì mặc anh ta. Không còn vật cản đường nữa, cô bước thẳng về phía anh, luồn người vào vị trí trống giữa hai chân người nọ. Tự nhiên đưa tay lên ấn anh đẹp trai mà cái nét kỳ cục này vào tường. Rồi lại nghĩ ngợi gì đó, sau đó gập một chân đặt vào giữa đùi, một tay còn lại áp lên bả vai anh. Chắc chắn rằng anh ta hoàn toàn đang ở hạ phong. Cô đắc ý cong khóe môi, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi kia. Người đàn ông này nợ cô một nụ hôn, cô sẽ tự giành lại. Nhờ biểu hiện này của hắn, cô có thể khẳng định suy đoán anh ghét cô khi trước. Ở trong giấc mơ của cô mà còn dám ghét cô. Tự nhiên càng nghĩ càng sôi máu, miệng cũng vô thức vụng về mà hôn ngấu nghiến chấp môi kia. Nụ hôn triền miên đến khi cả hai tê tái, cô mới nhân từ buông ra. Nhìn đôi môi căng mọng ướt át của anh, lồng ngực cô phập phồng. Tự nhiên không biết người kia cảm thấy thế nào, dù sao cô cũng hụt hơi thở hổn hển rồi. Hóa ra cảm giác làm quỷ phong lưu dưới mẫu đơn là như thế này. Tự nhiên lau mồ hôi trên trán, tự lẩm nhẩm nói. Trên khuôn mặt người đàn ông vốn không có chút cảm xúc, sau khi nghe thấy lời cô thì khẽ nhếch mi. Thấy thế nào? Rất kích thích. Tự nhiên vô cùng hưng phấn tiếp lời. Kỹ thuật của tôi thế nào? Có phải là bị cô quyến rũ rồi không? Trong phòng nét, trên màn hình máy tính hiện ra hai chữ thất bại to đùng, đã to còn sáng. Có vẻ người kia cũng liếc thấy hai chữ này, bao nghi hoặc trong cô bỗng trào dâng. Không lẽ kỹ thuật của cô tệ lắm à? Không thể nào. Cô xem nhiều phim như thế, phim truyền hình này, phim Minion này. Chờ đã, sao lại có chuyện tình của mấy con Minion chúa chuối bà Nana ở đây? Hình như người đàn ông cũng tự hỏi đôi lát, rồi chợt nói. Nụ hôn đầu à? Tự nhiên bị hỏi trúng tim đen, thế là xù lông như con mèo bị người ta dẫm phải đuôi vậy. Chuyện nhục nhã như vậy sao có thể thừa nhận được? Tự nhiên cứng cổ cứng miệng phản bác. Còn lâu nhé, tôi đây yêu cả khối anh rồi đấy. Những câu từ sau ấy bị một chiếc hôn bất ngờ chặn lại toàn bộ. Rõ ràng ngay từ đầu anh ta bị cô chiếm thế thượng phong, vậy mà bây giờ tư thế ấy lại tăng phần lợi thế cho nụ hôn của anh. Một tay anh kẹp đùi cô đang lọt thỏm giữa hai đầu gối, tay còn lại vòng qua eo cô từ từ vuốt dần xuống dưới. Tự nhiên không kịp phản ứng, đã bị khóa chặt trong vòng tay rắn chắc của anh, không thể chống cự. Chính lúc này anh cúi đầu hôn lên môi cô, khác hoàn toàn với lúc cô chủ động đến hôn. Tâm trí cô vang lên tiếng đùng tiếng đoàng, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa sau sự rung động chuyển dịch trời đất kia. Thật khó mà hình dung, một người lạnh lẽo tựa dương giá ngày đông đó sẽ có một ngày cháy bỏng đến vậy. Nụ hôn của anh không hề che giấu ý tứ muốn nhấn chìm bóng hồng trước mặt vào lãnh địa riêng. Ngay cả cô cũng quên mất là phải đẩy anh ra. Tự nhiên chỉ có thể thuận nước đưa đẩy ý mở khoang miệng theo ý anh, để anh tùy tiện xâm chiếm. Không biết nụ hôn diễn ra trong bao lâu, cô chỉ ý thức được không khí trong phổi đã cạn kiệt. Trái tim cũng đập loạn đến mỏi mệt. Cuối cùng anh cũng buông ra. Trong một thoáng chánh choáng cơn say, cô đã có suy nghĩ rằng nếu đã vậy thì cũng coi như trả thù thành công rồi nhỉ. Nhưng chỉ mới cúi đầu xuống, đôi mắt trong veo hơi lạnh lùng của người ấy lại khiến cô bừng tỉnh khỏi niềm vui chiến thắng. Trông có vẻ như anh không hài lòng với nụ hôn này lắm. Tự nhiên muốn quan sát anh kỹ hơn một chút, nhưng bóng đêm đã che đi mọi nét hỉ nộ ai ố của người ấy. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc căng thẳng khó tả. Chiếc kẹp cà vạt của anh phản chiếu vài tia ánh sáng le lói từ màn hình máy tính, lấp lánh chói mắt. Tự nhiên chạnh lòng nhìn bộ đồng phục học sinh đang mặc trên người. Mắt cô thoáng lướt qua chiếc giày sáng bóng, được thiết kế tinh vi và cao cấp anh đang đi. Chợt cô nhận thức được tỏ tường sự thật rằng hai người bọn họ thuộc về hai thế giới khác biệt. Mặc dù anh chỉ lặng im, không biểu lộ rõ thái độ vui buồn, nhưng cô không kìm được muốn nói lời xin lỗi. Mùi thuốc lá nồng nặc hòa cùng mùi mì tôm trong quán nét cùng xộc thẳng vào khoang mũi, thậm chí còn có thêm mùi cơ thể ngồi lâu trong quán nét của cô phát ra. Dường như cô đã xúc phạm anh ta rồi. Xin lỗi mà. Tự nhiên mím môi. Giải thích đi. Đầu ngón tay thon dài của người ấy gõ nhẹ lên mặt bàn. Tự nhiên chớp mắt vài lần, thắc mắc giải thích cái gì? Mà tại sao phải giải thích? Thế thì làm sao cô giải thích rõ ràng được? Tự nhiên còn mếu máo, toàn định nói vài lời lấy lệ cho qua, thì anh chợt đứng lên. Thôi. Anh buông một câu nhẹ bẫng, đẩy lại ghế về vị trí ban đầu và không chút điêu luyến lướt qua cô, tiến đến trước cửa. Anh lại đi mất rồi. Không hiểu sao cô hơi không cam lòng. Người kia có tâm trạng khá tốt. Ánh sáng bên ngoài cabin phòng nét phác họa sườn mặt góc cạnh. Anh quay lại nhìn cô. Ngoại trừ nụ hôn đầu, em còn có quà gì cho tôi hả? Chút tơ vò của tâm tình thiếu nữ biết yêu nhoáng cái đã bay mất sạch. Nhanh biến đi. Tự nhiên nhìn hình bóng anh khuất dần, thẹn quá hóa giận úp mặt vào tay. Hóa ra kỹ thuật hôn của cô thực sự kém tới mức đấy à? Hu hu. Sau cùng lúc cô tỉnh ngủ, bàn tử đang nhìn chằm chằm môi của cô. Tự nhiên lườm cậu ta. Mày nhìn cái gì? Bàn tử chỉ trỏ môi cô. Mày ngủ sưng cả môi kìa. Tự nhiên sờ sờ môi mình, hình như môi căng hơn ngày thường một chút. Cô tự lý giải hiện tượng lạ này là do ngủ mơ kích động quá nên cắn nhầm môi. Tức cha chả là tức, tất cả là tại tên khốn kia. Mẹ Từ nhìn thấy đôi môi như vậy thì hiểu nhầm ầm ĩ. Nhiên Nhiên, con có bạn trai rồi à? Tự nhiên giật giật khóe miệng. Mẹ hỏi cái nào, bạn trai deadline hay là bạn trai trong mơ? Vậy tại sao miệng con lại... Mẹ Từ nhăn chặt mày, căng thẳng như là sắp đánh trận. Mẹ Từ nghĩ ngợi một lúc, sau đó lại gọi điện thoại cho ba Từ. Cuối cùng mẹ mới ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện với cô. Nhiên Nhiên, trước đây con rất hay bị ốm. Khi ấy ba mẹ tìm thấy thuốc nào cũng bó tay với bệnh của con. Vốn dĩ tâm trạng của cô cũng chẳng vui vẻ gì. Nghe mẹ Từ nói đến đây, bỗng có linh cảm không lành. Quả nhiên mẹ Từ nói tiếp. Có một cao nhân dẫn đường chỉ lối ba mẹ, định cho con một mối lương duyên. Trong thoáng chốc, áo cưới giấy, hài thêu đỏ cùng vô vàn hình ảnh chấn động xưa cũ như ẩn như hiện kéo về trước mắt. Tóc gáy của cô dựng hết lên, tựa như có thể cảm nhận được từng cơn gió lạnh buốt vườn quanh mang tai. Tự nhiên xoa xoa đôi tay đã nổi hết da gà, không tin nổi lời mẹ và nói. Mẹ đừng đùa con. Mẹ Từ mím chặt môi, nhìn cô không nói lời gì, rồi thở dài nói. Khi ấy ba mẹ cũng cùng đường rồi, cũng may là sau khi định hôn ước, sức khỏe của con cũng tốt lên. Giọng Tự nhiên run rẩy. Sau đó thì sao? Mẹ Từ cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng. Nhà mình đã hứa với bên kia là chờ con thi đại học xong thì sẽ làm lễ thành hôn. Mẹ! Tự nhiên không kịp cầm theo bất cứ viên kẹo nào, phăm phăm chạy vào phòng sách, khóa chặt cửa lại. Tự nhiên quỳ bịch một cái xuống đệm lót lông. Tổ tiên ơi! Con chưa bao giờ từng cầu xin người chuyện gì cả. Trong lòng cô vừa sợ hãi vừa hoảng hốt. Kỳ thi đại học đã kết thúc rồi. Không biết cái thứ kia sẽ tới khi nào nữa. Cô mới 18 tuổi. Cô chưa từng yêu đương với một ai. Quan trọng nhất là cô vừa thi đỗ đại học A. Tương lai như gấm hoa rực rỡ của cô còn chưa bắt đầu thì đã phải kết hôn với một thứ đáng sợ như vậy. Kết cục cuối cùng là bị hút cạn tinh khí. Hoặc là làm cho bụng mang dạ chửa. Sinh ra một quái thai nửa ma nửa người. Nghĩ tới đây cô tuôn lệ hai hàng. Tự nhiên bật khóc, lết gối đến trước bài vị của tổ tiên thủ thỉ. Tổ tiên ơi, xin người cứu con với, con sợ ma lắm, hu hu. Tự nhiên lết gối bình bịch trên sàn nhà, chân tay luống cuống lấy cốc chảo ra treo, nghĩ ngợi một lúc rồi dập đầu vang dội. Cô thực sự rất sợ hãi. Thời bé, lần đầu tiên mẹ Từ đưa cô đến bái kiến tổ tiên, là khi cô mới được 3 tuổi. Cô nhớ rõ khi ấy mẹ bảo cô quỳ xuống. Cô nhớ những người mặc đồ cổ trang trên TV khi bái tế cũng làm tương tự. Vậy là cũng bắt chước mà gọi theo tổ tiên. Có lẽ mọi người xung quanh cũng kinh ngạc trước năng lực học hỏi của đứa trẻ ấy. Không khí trong phòng lặng ngắt như tờ. Đó là lần đầu tiên cô chứng kiến phép lạ của tổ tiên. Không khí tĩnh lặng 5 giây. Chiếc cốc chảo trước mặt hai người bọn họ chậm rãi đong đưa theo chiều dọc, coi như tổ tiên đã chấp nhận xưng hô như vậy. Người lớn trong nhà lại bắt cô quỳ lại lần nữa. Nhưng thời ấy thân thể cô ốm yếu giặt dẹo, nên mỗi lần bái thì choáng váng là người xuống. Người nhà lo lắng phát khóc, cô làm đủ cách cũng không bắt chước họ cúi đầu lại tổ tiên được. May mà cái cốc chảo thần kỳ kia lại từ từ đong đưa, như ngầm biểu đạt ý tứ của người cõi nọ, ý rằng cô được miễn bái lạy. Thói quen như vậy vẫn được giữ đến nay. Mặc dù cô đã trưởng thành, đã có thể giữ cơ thể cân bằng thuần thục, nhưng vẫn không dập đầu bái lạy như ngày xưa. Tết âm lịch hàng năm, cả gia đình cô sẽ quỳ xuống bái lạy tổ tiên. Để cảm tạ cho sự phù hộ cả năm tới của người, ba mẹ Từ cũng sẽ quỳ lại rất mạnh mẽ, dứt khoát. Còn cô chỉ ở bên cạnh quỳ gối là đủ. Đây chính là sự thiên vị tổ tiên đặc biệt dành cho cô. Nhưng giờ đã khác xưa. Tự nhiên nghĩ đến linh hồn kia chuẩn bị kéo đến thì còn đâu tâm trí hưởng thiên vị này nọ nữa. Tổ tiên ơi, xin người cứu con với, con không muốn lấy hắn ta đâu. Bất chi bất giác, khóe mắt cô đã đẫm lệ. Tự nhiên lại lại lần nữa, từng giọt lệ trong mắt tuôn trào, rơi lã chã trên sàn. Tổ tiên ơi! Cốc chảo vẫn không hề di chuyển, một lúc sau mới dè dà đong đưa. Người đồng ý rồi. Trên mi cô còn đọng nước mắt chưa kịp lau, mặt đã bung nở nụ cười sung sướng. Cảm ơn tổ tiên ạ, con cảm ơn người nhiều lắm. Tự nhiên dập đầu hai cái, thành tâm từ tận đáy lòng. Tổ tiên cưng Nhiên Nhiên nhất, Nhiên Nhiên thích nhất là tổ tiên ạ. Tự nhiên cho rằng tổ tiên đã nghe thấy những lời này, vì cô nói xong cái cốc chảo cũng có phản ứng. Nhưng chỉ là uể oải rũ xuống, không lắc lư chút nào. Tổ tiên mệt rồi sao? Tự nhiên đứng lên, nhẹ giọng. Vậy người hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé ạ. Để cảm tạ tổ tiên, cô quyết định sẽ đến công viên mua cho người kẹo bông gòn mà người thích nhất. Bàn tử biết tin cũng nhao nhao đòi đi theo. Giữa ngày hè, công viên giải trí mở thêm khá nhiều trò chơi mới, nhằm mục đích mời chào các thần tài đến đốt tiền cho Tư Bản. Tự nhiên muốn đi thẳng đến cửa hàng kho báu trong cùng mua đồ, nhưng bàn tử lại bị nhà ma trên đường cuốn không đi nổi. Nhà ma mày ơi! Cậu ta chỉ vào căn phòng tối om trước mặt, mắt sáng như đèn pha nhìn cô. Tự nhiên, nhà ma mày ơi! Bây giờ cô cứ nghe thấy từ ma là sởn cả gai ốc. Ai biết được, tên chồng ma kia của cô có làm công ở đây không cơ chứ? Tự nhiên rụt cổ. Tao không đi. Bàn tử liền tỏ vẻ như nhà thám hiểm khám phá ra châu Mỹ mà kêu lên. Tự nhiên, mày đầu đội trời chân đạp đất, thế mà sợ ma á? Tự nhiên vẫn cứng cổ cãi. Mày sủa gì đấy? Chẳng qua tao sốt ruột muốn mua kẹo cho tổ tiên thôi. Bàn tử không tin. Tao thấy mày rén lắm kia kìa. Tự nhiên gào lên. Tao không sợ nhé. Bàn tử là mặt quỷ. Nếu không sợ thì sao không vào? Trong cơn giận, cô nhất thời cứng miệng đồng ý. Đi thì đi, tao lại sợ mày chắc. Vào nhà ma xong cô mới hối hận. Nhà ma này nhấn mạnh trải nghiệm thám hiểm tự do, không gian không lớn, nhưng người chơi phải tự di chuyển. Bàn tử sẽ cho cô bám áo. Ấy mà vừa mới vào chưa được bao lâu, nó đã cun cút chạy theo mấy thứ hấp dẫn khác rồi. Tự nhiên nắm chặt cốc trà của tổ tiên trong lòng bàn tay, không ngừng lầm bầm ai oán trong đầu. Đúng là không nên tin lời đàn ông. Trên đời này mà dựa được vào thằng nào, thì thề lợn nái cũng leo được cây. Tự nhiên đưa miếng cốc chảo lên miệng hà hơi, miệng liên tục khấn. A-di-đà-phật, tổ tiên phù hộ. Trong bóng tối dường như cô nghe được một tiếng thở dài. Sau đó có một giọng nam trầm thấp ngắt lời khấn của cô. Đi theo tôi. Tự nhiên ngẩn ngơ, chợt thấy giọng nói này quen quen. Âm thanh giàn dựng trong nhà ma át hết tiếng, nên cũng không thể nghe rõ ràng. Tự nhiên ngẩng đầu hướng về phía âm thanh phát ra. Người công đức vô lượng này đang đứng bên cạnh cô. Ánh đèn lập lòe của nhà ma cũng không chiếu tỏa được dung nhan người ấy, chỉ lờ mờ thấy được đường viền sông mũi cao vút của anh. Cô càng cảm thấy thân thuộc hơn. Tự nhiên muốn nhìn rõ khuôn mặt người ấy, nhưng vừa bước lên trước lại vô tình đụng nhầm cơ quan nào đó, khiến cho một miếng vải trắng giả linh hồn bay qua đầu cô. A, à, cứu tôi với! Tấm vải trắng kia vừa mềm vừa trơn, lại còn được vẩy màu đỏ như máu lên. Tưởng đâu lúc bay qua đầu cô, nó múc luôn được linh hồn yếu đuối của cô đi luôn vậy. Tự nhiên không tâm sức đâu mà xem mặt người ta nữa. Tay bám chặt áo, tựa như là chim non nép sau lưng người kia vậy. Lưng của người này rộng quá đi mất. Nếu cô đến gần hơn khéo che hết tầm mắt cũng được ấy chứ. Tay người ấy đưa ra sau lưng, chạm trúng cổ tay cô. Tự nhiên tưởng anh muốn gỡ tay ra, sợ hãi kêu lên. Anh công đức vô lượng tốt bụng vô biên, cho em bám với đi mà. Bàn tay kia khựng lại, sau đó vươn ra sau xa hơn nữa. Tự nhiên chú ý đến hướng bàn tay đi. Bàn tay vòng ra sau lưng cô tầm 5cm, lịch thiệp mà chuẩn mực, duy trì khoảng cách với thân thể cô. Người đàn ông ấy rất cao, cách lớp quần áo cũng có thể thấy được cơ bắp cuồn cuộn bên dưới. Vòng tay ấy tạo thành một ranh giới an toàn để bảo vệ người bên trong. Trái tim giật thót đến tận họng của cô cuối cùng cũng thả lỏng. Anh là một người rất tỉnh táo, dù cho quanh thân đều là bẫy nhà ma nguy hiểm, vẫn có thể suy luận lối thoát chính xác. Thậm chí cô không cần mở mắt, chỉ cần bám lấy vạt áo đi theo là có thể vượt qua hết ải này đến ải khác. Nhịp tim của cô vừa bình lặng chốc chốc đã dậy sóng. Người này đẹp trai quá đi mất, cô muốn lén nhìn anh. Thế là cô vừa mở mắt đã bị quỷ treo cổ trong nhà ma dọa bay màu. Má ơi! Bàn tay sau lưng cô lại khựng lại, rồi dịu dàng vỗ lưng trấn an cô. Anh nói, nhắm mắt lại đi. Dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ vậy. Tự nhiên e thẹn gật đầu, tóc mái dụi vào vải lưng áo người đàn ông nọ, như thể muốn khảm mình vào tấm lưng ấy. Cô muốn cảm tạ anh. Tự nhiên nhắm mắt lại. Anh có thích kẹo bông gòn không? Người kia không ngờ cô sẽ hỏi vậy, bước đi chậm lại hỏi cô. Em muốn tặng tôi à? Cô gái nhỏ bị nhìn thấu tâm tư như lúng túng ngượng ngùng, lắp bắp lấy cớ bao biện. Kẹo bông gòn ở đây rất nổi tiếng đấy nhé. Bạn tử bạn tôi cũng rất thích. Anh ta không tiếp lời nữa, xăm xăm bước đến cửa ra. Tiếng nhạc đèn nhà ma ngày càng nhỏ dần. Nhận ra sắp qua ải nhà ma, tâm trạng của cô sắp tưng tửng lên rồi, thần kinh căng như dây đàn mãi mới được thả lỏng. Tay buông ra khỏi vạt áo của người đàn ông kia. Tự nhiên dùng cả hai tay cố mở mắt thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Thế nhưng khi nhìn rõ được mọi thứ thì không thấy bóng dáng anh nữa rồi. Thứ sót lại chỉ còn một làn gỗ đàn hương phảng phất trong không trung. Tự nhiên ngửi trái ngửi phải tìm nguồn mùi. Hóa ra mùi hương tỏa ra từ lòng bàn tay mình. Hóa ra đây là hương thơm trên áo của người ấy. Do lúc nãy cô quá căng thẳng nên không để ý. Bỗng hình bóng tên vô lại kia hiện lên trong tâm trí cô. Trên người của người đó cũng có mùi hương tương tự. Mùi hương này đang là trào lưu hả? Hay là... Tự nhiên còn chưa suy luận đủ, bàn tử đã vượt ải chậm hơn một bước chạy đến. Mày nhanh hơn cả tao cơ. Tuy không cần đánh đã thắng, nhưng làm sao nó biết cô có cao nhân dẫn đường. Vậy nên tự nhiên ba phần hờ hững, bảy phần hững hờ, hừ một tiếng. Gà. Lương tâm cắn rứt, cô cất bước đi đến cửa hàng kẹo bông gòn. Bàn tử đằng sau vẫn cố chấp hoài nghi nhân sinh. Không, sao có thể như thế được? Thực ra tiệm kẹo này có thể nổi tiếng như vậy là vì họ có thể tạo hình kẹo đa dạng. Kẹo hình heo Peppa của bạn xong rồi đây. Nhân viên nhìn bàn tử đứng bên cạnh hỏi. Bạn mua thêm cái nữa không ạ? Tự nhiên vô cảm lắc đầu. Nó không xứng. Trên đường về nhà cô nâng cây kẹo như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ngay cả lúc chơi trò đu quay tốc độ cũng bất khuất nắm chặt trong tay. Đứng từ dưới nhìn lên thì cái đua quay tốc độ này cũng không cao lắm. Nhưng khi bánh quay lên tới đỉnh, đến người đứng dưới đất cũng nhìn không rõ. Cô bị lừa mất rồi. Tự nhiên lườm cháy mắt con lợn bàn tử đang cười thầm kia. Mày còn cười được, đợi lát nữa... Á, kẹo của tôi trời ơi! Chưa dứt lời thì đua quay tốc độ đã rơi thẳng xuống đất. Bởi vì kẹo bông gòn là một lớp xốp nhẹ bồng bềnh, không theo kịp tốc độ rơi của đua quay tốc độ, thế là bị bay trúng mặt bàn tử. Tự nhiên vừa đau lòng vừa lo lắng. Mày có sao không? Bàn tử ợ một tiếng. Vị dâu. Tự nhiên cạn lời nhìn thằng bạn mình, tình cờ lếch thấy một bóng hình quen thuộc trong đám đông bên dưới. Người ấy có khuôn mặt giống y như tên vô lại kia. Mặc dù hôm nay vẫn một bộ trang phục khác, nhưng trông vẫn toát ra mùi tiền. Anh chỉ lặng lẽ chìm vào dòng người náo nhiệt. Dòng người lại vây quanh tôn lên sự nổi bật của anh. Anh ngẩng đầu dùng đôi mắt thâm thúy chăm chú hướng về phía cô. Có lẽ anh cảm nhận được trò chơi này trông hơi nguy hiểm, nên trên mặt mang vài nét lo lắng. Là biểu cảm ấy. Tên khốn này vẫn luôn mang biểu cảm như thế. Nhìn cô như một đứa trẻ hư, không nghe lời với người lớn vậy. Nhưng rõ ràng hắn mới là tên khốn vô lại cơ mà. Lại còn là một tên khốn, hôn xong rồi cúp đuôi chạy. Cô phải bắt bằng được anh ta. Đua quay tốc độ rơi xuống lần cuối cùng, mắt cô khóa chặt bóng dáng của người kia. Nhưng hiển nhiên anh đã phát hiện ra ánh nhìn của cô rồi, nên khi trò chơi sắp kết thúc, anh lại quay đi chìm trong biển người. Lúc cô nóng nảy xuống khỏi đua quay, người cũng đi mất rồi. Bạn tử đưa kem sang. Mày nhìn gì đấy? Thấy người tình trong mộng à? Nghe mấy lời của nó nói xong, cái mặt già của cô cũng đỏ hết lên. Bàn tử nhìn sắc mặt cô. Ủa đậu, như thế này là như thế nào vậy bà? Mặc dù cuộc đời là những chuyến đi, nhưng để tránh cho chuyến đi này hơi xa, cô chấp nhận kể sơ qua cuộc gặp trong mơ cho bàn tử nghe. Còn thân thiết chi kỷ giấu nhẹm chi tiết hôn nhẹ vài cái đi. Chỉ nói chi tiết anh crush đẹp thủng trời trong mơ thôi. Bàn tử rơi vào trầm tư một lúc rồi triết lý. Nông cạn. Tự nhiên trợn trắng mắt. Mày hiểu cái quái gì? Tuy nói không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, cơ mà bề ngoài phải đẹp thì mới có hứng thú nội tâm bên trong, hiểu chưa? Bạn tử nghe xong, miễn cưỡng ném cây kem vào thùng rác. Tự nhiên thấy cậu ta hơi thẫn thờ nên chuyển đề tài. Mày ghi danh tình nguyện ở đâu đấy? Không lường được bạn tử nhếch miệng hỏi cô câu này. Kẹo bông gòn của mày đâu? Ôi trời, suýt thì quên chuyện chính. Ôi tổ tiên của con ơi! Rồi không xàm xí với thằng bạn nữa, cô phi thẳng đến tiệm kẹo bông gòn mua lại kẹo. Tự nhiên nghi ngờ câu nói bâng quơ của cô đã kích động bàn tử, nhưng không ngờ câu nói ấy có hiệu lực thật này. Tháng 7, khi bàn tử tới cửa tìm thì gầy suýt chút nữa cô không nhận ra. Bạn đẹp trai này là ai vậy? Còn là bàn tử cô biết không đấy? Cậu ta bị cô nhìn chăm chăm phát ngại, đẩy tay cô. Đừng có nhìn tao như thế, cho tao xem thư trúng tuyển của mày cái nào. Khi thư trúng tuyển vừa được gửi đến qua đường bưu điện, cả nhà cô vui mừng sung sướng. Lúc đó mẹ Từ kéo cô đến trước bài vị tổ tiên dập đầu tế bái. Sau cùng còn dặn dò cô đổi cái kẹo đầu heo thật lớn mới đi. Cái kẹo bếp ba trên ban thờ cũ mòn mất rồi. Đầu heo thật lớn à? Suýt chút nữa thì cô khóc hộ heo bếp ba. Bạn Từ xem xong thư trúng tuyển đại học của cô, cậu hèn hèn xoa xoa hai tay, mắt long lánh và nói: "Tao muốn..." Tự nhiên cầm thư trúng tuyển. "Không, mày không muốn." "Gì vậy? Tao chỉ muốn gặp tổ tiên nhà mày thôi." Bạn Từ nở nụ cười dần mất đạo đức. Đến đại học mà cũng cho được thì phải mạnh đến mức nào chứ. Vốn dĩ cô không muốn bản tử làm phiền tổ tiên, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của nó, bỗng cô thấy kiêu ngạo. Tự nhiên cắn môi: "Chỉ được gặp một chút thôi đấy. Hình như hôm nay phòng sách hơi lạnh thì phải." Bản tử tò mò nhìn bài vị tổ tiên nhà một lúc. Cậu ta biết điều không động chạm tùy tiện, chỉ hơi khom lưng: "Tổ tiên phù hộ cháu lên đại học có người yêu với ạ." Trong không khí lạnh lẽo, Tự nhiên không khỏi trợn tròn mắt cao giọng nói: "Đây là tổ tiên nhà tao." Bàn tử mỉm cười không nói. Cậu ta thấy mấy cục bông gòn trên đất, kinh ngạc hỏi: "Bình thường chỗ này phải là bánh bao xanh chứ?" Tự nhiên hơi đắc ý: "Tổ tiên cưng tao á? À phải rồi, mày đỗ trường nào?" Mắt cậu hiện lên một tia tranh né: "Đại học C." "Đại học C?" Tự nhiên ngạc nhiên: "Không phải mày muốn Nam Tiến à?" "Nhưng Vĩ Ba cũng đến thành phố A, mày cũng ở đó." Không hiểu sao giọng bàn tử ngày càng nhỏ dần, nhiệt độ trong phòng cũng càng ngày càng thấp. Có bạn bè như bàn tử cùng đi học làm cô rất vui vẻ. Đang định hỏi tiếp thì bàn tử đã đánh trống lảng: "Mày tìm được anh người tình trong mộng kia chưa?" Nghe tin của tên khốn kia làm cho cô ngẩn người. Kể cũng lạ, từ sau lần đi công viên ấy cô không còn mơ thấy anh ta nữa, ở ngoài đời cũng không gặp được. Tự nhiên có một niềm tin vững chắc lạ kỳ rằng hai người họ vốn là một. Nhưng dù cho là trong mơ còn thức, người nọ giống như đã tan thành bọt biển vậy, không một tung tích. Ngoài chuyện ấy, còn một khúc mắc nữa chính là mẹ Từ ở nhà lại giục cưới. Tự nhiên đoán có lẽ tổ tiên nhà cô đã xử xong mối hôn ước đáng sợ kia rồi. Liên kết hai chuyện này lại, còn có lúc cô đã nghĩ có khả năng tên khốn vô lại kia chính là vị hôn phu hộ khẩu suối vàng của mình nữa. Nghề nghiệp là quỷ dạ xoa đẹp trai công đức vô lượng trong nhà ma. Nghe cũng hợp lý phết này. Ai... Nhưng xác suất diễn ra trường hợp trên còn nhỏ hơn là phần trăm bố cô biết đẻ con nữa. Nghĩ vậy Tự nhiên lắc đầu với bàn tử: "Không gặp lại nữa." Bàn tử nhìn biểu cảm mất mát của cô, tặc lưỡi: "Không phải chứ, lẽ nào mày lại lụy chết đi sống lại một tên mới gặp được hai lần trong mơ hả? Mày hiểu cái quái gì?" Tự nhiên đẩy bàn tử ra: "Đừng nói mấy lời này trước mặt tổ tiên đó." Dứt lời cô lấy ba nén hương trong ngăn tủ ra, châm hương bái tổ tiên. "Tổ tiên, xin người đừng nghe nó nói lung tung. Cái nó nói là người mà con từng xin người cho mơ thấy á. Con cũng thích người ấy lắm. Nhưng con không biết tách bạch giấc mơ và hiện thực." Đốm lửa trên nén hương thanh mảnh chỉ nhỏ cỡ hạt vừng, vậy mà lại khiến căn phòng ấm áp hẳn lên. Mùi hương phảng phất thoảng vào khoang mũi, có cảm giác không thật cho lắm. Cô nhìn nén hương le lói khói lửa trước mặt, không tự nhiên cắm vào lư hương. Bình thường cô luôn nói chuyện với tổ tiên bằng cốc chảo, hiếm khi thắp hương cho người. Nhưng bây giờ có bàn tử ở đây, cô có chút lòng riêng, không muốn người ngoài phát hiện ra tác dụng của cốc chảo, bởi vì đó là bí mật của cô và tổ tiên nhà mình. Bàn tử đi ra khỏi phòng, khịt khịt mũi: "Hương nhang nhà mày thơm thật." "Chỉ là hương gỗ đàn hương bình thường thôi mà." Tự nhiên trả lời như vậy, đột nhiên lại thấy ánh mắt bối rối của bàn tử. "Đừng khóc chứ." "Cô khóc ư?" Tự nhiên đưa tay lên mặt mình, thành thật mà nói, bàn tử đã đoán đúng rồi. Tại sao lại rơi nước mắt cơ chứ? Bởi vì mùi hương trên thân người kia vẫn luôn là một mùi gỗ đàn hương nhẹ nhẹ. Làm sao cô có thể ngừng nhớ tới anh chứ? Nỗi nhớ nhung này dâng trào tột cùng hơn nữa vào buổi tối nhận tin dữ đó. Mẹ Từ nước mắt giàn giụa, tay run rẩy không ngừng nắm lấy tay cô. "Hắn sắp đến rồi con ơi." Tim cô thót lên. "Hắn?" Chỉ một từ này cô đã biết là ai. Đó là người chồng trốn âm phủ cô chưa từng gặp mặt. Hắn thông báo cho mẹ Từ biết tối nay sẽ tới cửa đính hôn. Tại sao lại chọn ngày hôm nay? Tự nhiên bất chấp nhìn ra ngoài cửa sổ, dự báo thời tiết nói tối nay có mưa rơi tầm tã. Cô sợ nhất là ngày mưa. Bởi ngày còn thơ bé, vì sự nghiệp mới khởi sắc mà ba mẹ Từ thường xuyên phải tăng ca tới tận khuya mới về nhà. Khi sét đánh ngang trời, cô phải ôm bài vị của tổ tiên cho đỡ hoảng sợ. Tự nhiên nói với ba mẹ rằng bài vị tổ tiên rất mềm mại, ấm áp. Vậy mà hai người họ nghe xong lại lộ vẻ mặt hoảng hốt. Với phản ứng như vậy, cô nhìn mãi cũng thành quen. Từ bé cô cũng đã biết mình là đứa trẻ được tổ tiên yêu chiều nhất nhà. Nhưng mà... Tự nhiên không cầm lòng được mà sợ hãi nghĩ ngợi. Rõ ràng tổ tiên đã hứa sẽ giúp mình giải quyết vị hôn phu ma này rồi. Tại sao hắn ta vẫn tới? Tự nhiên tự tưởng tượng viễn cảnh đấu pháp thuật khốc liệt thầm lặng giữa hai bên. Tổ tiên nhà cô không gánh nổi cháu cưng nữa, thua mất. Không có tổ tiên che chở, tôi phải làm sao? Tự nhiên đã quen thói ỷ lại vào tổ tiên. Bởi lẽ người rất lớn mạnh, đáng tin, có thể che chở cô qua hết thảy bão tố mưa xa. Thói quen được yêu chiều chăm sóc đã hàn sâu vào trong máu, khiến cô mặc nhiên cho rằng bản thân sẽ sống an nhiên, suôn sẻ như vậy đến hết đời này. Tự nhiên chưa bao giờ nghĩ người sẽ thất bại chuyện gì cả. Mẹ vẫn đang khóc không ngừng. Mẹ biết rõ rằng nhờ có mối lương duyên kia cô mới khỏe mạnh lớn lên. Người chồng đó của cô đã giữ trọn lời hứa, nhà cô cũng không có cớ gì hủy đi hôn ước đã định. Mắt mẹ trũng sâu như quả hạch đào. Nhiên Nhiên, con qua dọn đồ chút đi. Bà cũng nghiêm túc nhìn cô, dặn dò con gái chuẩn bị sẵn sàng. Thái dương cô giật điên cuồng, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, đó là phải chạy ngay đi. Tự nhiên giả vờ đi rửa mặt, thực ra là quay về phòng lấy ba lô. Tự nhiên còn cẩn thận thó luôn bài vị tổ tiên theo, lén chạy khỏi cửa. Tổ tiên ơi, Nhiên Nhiên đưa người đi trốn với Đen Vâu nha. Kỳ thực là cô cũng chẳng biết nên trốn đến nơi nào. Tự nhiên không quen cao nhân chiến thần nào, cũng không muốn liên lụy gia đình bạn bè. Thậm chí cô còn cảm thấy chuyện chạy trốn của mình đối với tên chồng ma kia chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Nhưng trì hoãn được đến đâu thì hay đến đấy. Suy đi tính lại, cô khoác ba lô đi thẳng đến tòa án. Tự nhiên nghĩ càn, tòa án? Nghe đã biết bên trong có thầy pháp đỉnh cao rồi. Sức người trần mắt thịt như cô, không đọ nổi sức ma, vẫn nên để pháp luật đấm nhau với pháp thuật thì hơn. Tự nhiên ngồi dưới bóng cây bào đồng trước cửa tòa án, đêm cũng dần buông rồi, mưa phùn cũng tới như đã hẹn. Nghe tiếng mưa ào ào tuôn rơi, cô bắt đầu hoảng sợ. Tán cây không quá xum xuê, những hạt mưa len qua từng kẽ lá, rơi ướt đẫm người cô. Như thể chúng đang nhắc nhở sấm chớp đang dần kéo đến. Tự nhiên ôm bài vị tổ tiên chặt hơn nữa, cầu xin người sẽ phù hộ. Cầu cho mưa hôm nay không có sấm chớp. Nhưng giây sau đó có một vệt chớp xé ngang trời. Theo sau tia chớp chính là những tiếng sấm ầm ầm đinh tai nhức óc. Tổ tiên hết thiêng rồi. Bỗng chốc cô nhớ ra sự thật tổ tiên đã bại dưới tay chồng ma. Có phải tổ tiên bị thương rồi không? Tổ tiên bị thương có nặng lắm không? Hai tiếng sấm đùng đùng lại nhắc nhở cô nên lo cho bản thân trước thì hơn. Bầu trời đã chuyển sắc đen kịt, toàn thân cô ướt đẫm nước mưa. Trong nền trời u ám, chỉ có nguồn sáng duy nhất từ tia chớp chiếu rọi lên những bóng người tấp nập. Tự nhiên không nhịn được mà nhớ tới tên khốn kia. Người ấy sẽ lắng lo khi cô chơi trò mạo hiểm, cũng sẽ đưa cô vượt qua từng ải mật thất trong nhà ma đáng sợ. Người ấy có tấm lưng phẳng rộng, kiên cố, vững chắc như một ngôi nhà di động. Người ấy đang ở nơi nào? Cô mơ màng chẳng biết loại nhung nhớ này sẽ giằng xé lòng mình đến khi nào. Đêm càng dài, nước mưa mắt lạnh cũng dần trở nên buốt giá. Nhưng thật kỳ lạ, cô cảm thấy người mình hơi nóng lên. Có lẽ là phát sốt mất rồi. Ai đó, hãy giúp tôi với. Trước khi ngất lịm đi, trước tầm mắt cô bỗng xuất hiện một đôi giày da đen quen thuộc. Tự nhiên dùng hết sức để ngẩng đầu lên, thấy một bóng ô đen rộng lớn che trên đỉnh đầu mình. Sau đó miệng cô được đút một viên kẹo hoa quả ngọt ngào. Cô được người ấy nâng lên, yếu ớt tựa vào lồng ngực vững chắc ấy. Chẳng hay nước mắt lăn xuống khóe miệng tự khi nào, cô nghe thấy âm thanh yếu ớt của mình. Anh đã đến rồi, thật tốt quá. Tự nhiên lại mơ thấy tên khốn tồi tệ kia lần nữa. Anh ngồi bên giường, bàn tay thanh mảnh rõ từng khớp, di chuyển nhịp nhàng ấn xuống cổ tay cô. Tự nhiên hơi bất ngờ. Tên khốn này, anh biết bắt mạch hả? Những ngón trúc trên cổ tay chợt khựng lại, anh dùng ánh mắt sâu thẳm tựa đáy hồ lặng lẽ nhìn cô. Một lát sau anh thu tay lại. Tên tôi là Sở Kiều Dương. Tự nhiên nhăn mày, cái tên này nghe hơi quen nhỉ? Sở Kiều Dương thấy biểu cảm thắc mắc của cô, thì ánh mắt thản nhiên nhìn chiếc ba lô đang đặt trên mặt đất mà cô đem theo. Tự nhiên ôi lên một cái. Tổ tiên đáng thương của cô, sao có thể đặt tổ tiên trên mặt đất cơ chứ? Tim cô đau nhói, cô trở mình xuống giường nhưng chân lại mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. Cũng may Sở Kiều Dương đỡ được cái thân yếu ớt này. Cô nói cảm ơn rồi vội vàng lấy bài vị gia tiên nhà mình ra khỏi chiếc ba lô chật chội. Người chịu thiệt rồi tổ tiên ạ. Tự nhiên cảm thán một tiếng, ngón tay lau đi lớp sương mờ phủ trên bài vị. Đột nhiên, ba chữ Sở Kiều Dương viết to rõ ràng trên bài vị đập vào mắt cô. Tự nhiên lau mắt nhìn lại hết lần này đến lần khác. Sau cùng quay lại nhìn người sau lưng mình, giọng run run. Anh... Sở Kiều Dương hơi siết hàm dưới. Anh nhìn hướng cốc chảo trên tay cô, vậy mà cái cốc ấy đã rung lên thật. Còn cô thì sốc trời đất quay cuồng. Anh ta là tổ tiên ư? Thảo nào anh lại xuất hiện sau khi cô đi ba về. Còn có hôm đi nét nữa, lại còn chống tay đẩy người ta vào tường, xong còn hôn nữa. Tự nhiên càng nghĩ càng thấy bất ổn. Tên khốn tồi tệ kia là tổ tiên nhà mình, thế thì khác nào mình hôn tổ tiên không cơ chứ? Thế là loạn luân thật rồi. Có vẻ Sở Kiều Dương nhìn cô hoảng loạn tự duy diễn đủ rồi, anh liền nói. Hôn ước. À đúng rồi, tự nhiên tỉnh táo lại, nhìn khuôn mặt này của Sở Kiều Dương, cô không tài nào gọi anh là tổ tiên như trước được nữa. Chần chờ mãi cô mới lược bớt xưng hô hỏi. Có phải người đã bị tên chồng ma của con đánh bại rồi không? Sở Kiều Dương nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên. Tự nhiên đau lòng, biểu cảm này là bị nói trúng tim đen chứ đâu. Vậy là cô đoán đúng rồi. Sợ tổn thương tâm hồn của tổ tiên, cô vội vàng qua dỗ dành. Người vẫn rất mạnh đó ạ. Sở Kiều Dương vẫn an vị bên giường, chỉ bằng nhan sắc của người cũng đủ khiến chống ngực cô đập loạn, yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng đó là tổ tiên đã đồng hành với cô trên từng bước trưởng thành. Nói thẳng ra là thanh mai trúc mã còn gì. Đó là tình yêu á. Mặt cô dần nóng bừng. Thậm chí cô còn có một suy nghĩ hoang đường, rằng nếu không bị ràng buộc huyết thống thì thật tốt quá. Lòng nghĩ thế nào thì cũng buột miệng nói ra thế ấy. Sau đó cô thấy ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba của Sở Kiều Dương. Không có quan hệ huyết thống. Tự nhiên giật mình. Khúc sau mới nhớ ra anh họ Sở, cô họ Từ. Thời còn bé cô vẫn tưởng người là tổ tiên bên họ ngoại. Thế nhưng giữa hai người bọn họ thực sự không có quan hệ huyết thống. Nhận ra điều này khiến cô hơi vui vui. Tiếc rằng niềm vui nho nhỏ chóng tàn. Tự nhiên nhớ ra, chuyện tổ tiên nhà mình không chiến thắng tên chồng ma được định từ bé kia. Tức thật, tên ả đào líu lo chân ngang này. Sở Kiều Dương như đi guốc trong bụng cô, người thản nhiên nói. Thực ra hôn ước kia không phải là không có cách giải quyết. Người nhìn cô, em có thể kết hôn cùng một người khác. Nếu như em có chồng rồi, người kia có thần thông quảng đại nhường nào cũng không làm gì được. Làm vậy cũng được hả? Hợp lý phết này. Siêu hợp lý ấy chứ. Mấu chốt là kết hôn với ai bây giờ? Kết hôn với tên khốn kia, hay là tổ tiên nhà mình, hay là Sở Kiều Dương? Cô đếm từng thân phận của người trước mặt, đếm đến nỗi miệng đắng lưỡi khô. Tự nhiên liếm môi, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay run rẩy ôm lấy đầu gối của Sở Kiều Dương. Cô cọ cọ vào quần người, nhõng nhẽo như ngày thường. Tổ tiên ơi, tổ tiên à, người giúp em đi với mà. Một bàn tay lành lạnh đặt trên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm ấm, lãnh đạm, cũng theo lời cô cất lên. Giúp thế nào? Tự nhiên ghìm xuống rung động và hồi hộp cuộn trào trong nội tâm. Ngón tay vô tình siết chặt vạt áo anh. Cô dùng hết dũng khí nói. Kết hôn với em đi ạ. Sở Kiều Dương tự vấn một lúc rồi chợt lên tiếng. Nhiên nhiên, em có biết tôi lớn hơn em những 2.000 tuổi không? Tự nhiên thắc mắc nghiêng đầu. 2.000 tuổi là nhiều lắm ạ. Sở Kiều Dương nhớ mày, nghiêm túc đáp lại. Tất nhiên, vẫn được mà. Tự nhiên gác đầu lên đầu gối người nọ. Mấy nhân vật trong phim truyền hình hay chiếu, hở ra là vạn năm, trăm ngàn năm. Người nói xem người mới về chín suối có 2.000 năm thôi. Màu linh hồn vẫn còn là màu tím. Sở Kiều Dương lại trầm tư một hồi, đầu ngón tay chậm chậm gõ nhịp trên đỉnh đầu cô, đáp lại. Em biết rõ ràng tôi không phải người thường chứ. Tự nhiên gật đầu. Giọng điệu Sở Kiều Dương chuyển sang dọa nạt. Nếu em ở bên tôi, dù trái với ý nguyện của bản thân, thì khi em chết cũng phải đóng đinh trong quan tài với tôi. Hồn phách mãi mãi bị giam giữ, không thể siêu thoát. Tự nhiên bị dọa dùng mình hoảng hốt. nếu vậy thì sẽ đau lắm. Vậy mà cõi lòng lại thầm trao gửi lời nguyện ý, tổ tiên đối xử tốt với cô như vậy, nếu phải chịu đau một chút để được bên người đời đời kiếp kiếp, chút đau đớn này có là gì? Chẳng lẽ sau này cô còn gặp được ai đẹp trai tốt tính hơn anh ư? Chỉ sợ kiếp sau cũng không gặp được. Trong lúc cô phân vân, bàn tay của Sở Kiều Dương vẫn dịu dàng xoa đầu cô, giống như một người lớn tận tâm bảo vệ trẻ con vậy. Tự nhiên không thích cảm giác bị người đối xử như trẻ con, giọng điệu cô trầm xuống. Vậy xin người hãy đóng đinh em ở đó trước 30 tuổi nhé, em sợ sau này già rồi thì xấu lắm. Tự nhiên còn chưa dứt lời đã bị người kia kéo bổng lên. Sở Kiều Dương nắm chặt tay cô, kéo cô ngồi trên đùi anh. Anh cúi đầu cách cô tầm 10 cm, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút cô vào trong. Giọng anh khô nóng. Em có biết em đang nói cái gì không? Tự nhiên hồi hồi hộp hộp, thất thố không biết nên đặt tay chỗ nào. Cô nói cái gì ấy nhỉ? Cô ngước mi nhìn người trước mắt thật kỹ. Hai người bọn họ đang rất gần nhau. Cô có thể thấy rõ từng chân lông trên da, thậm chí cả đường vân trên cánh môi người ấy. Đến khi định thần lại, cô vô thức hôn lên môi anh rồi. Xúc cảm giữa hai bờ môi va chạm đầy lưu luyến, thoáng chốc cô lại căng thẳng, lo lắng anh sẽ đẩy mình ra. Nhưng bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô chỉ buông lỏng một chút trong nụ hôn triền miên, sau đó lại đỡ lưng để giữ lấy cô. Tự nhiên hơi hụt người tựa vào lồng ngực anh. Đẹp quá, giấc mơ này đẹp quá đi mất. Nhiên Nhiên, ngoài cửa vang lên giọng của mẹ Từ. Tự nhiên hoảng hốt, giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, vội rời khỏi người Sở Kiều Dương đứng sang một bên. Sở Kiều Dương đi ra mở cửa, anh cúi đầu nhìn người phụ nữ gầy gò nhỏ bé đứng trước cửa. Nét mặt mẹ Từ còn căng thẳng hơn con gái bà. Mẹ nhìn qua mặt Sở Kiều Dương, nhìn đến đôi môi sưng đỏ của cô, đồng tử co rút lại. Nước mắt mẹ trào dâng. Hai người... Sở Kiều Dương chợt nói. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tự nhiên đằng sau vò đầu bứt tai. Sao đến khúc này tình tiết chuyện khó hiểu thế nhỉ? Chỉ hôn thôi, cũng phải chịu trách nhiệm hả? Thế nhưng nhìn thấy biểu cảm như trời sập của mẹ Từ, cô mới vỡ lẽ. À, hiểu rồi. Tổ tiên cố tình làm mẹ Từ hiểu nhầm đây mà. Nếu làm thế này, thì mẹ sẽ không thể gả cô cho tên chồng đắp chiếu kia được nữa. Tổ tiên đúng là thiên tài. Vì thế trong tầm mắt đẫm lệ của mẹ, cô ưỡn cao ngược gáy. Là do con tự nguyện ạ. Mẹ Từ ngây người, mặt như muốn nói lời từ biệt. Vậy khi nào con đi? Đi đâu cơ? Tự nhiên nghi ngờ nhìn Sở Kiều Dương, anh bình tĩnh đáp lại. Khai giảng sẽ đi. Môi mẹ trắng bệch, mẹ tới cạnh rồi ôm chặt cô vào lòng đến khó thở. Đau, đau mẹ ơi. Cô vẫn đang lên cơn sốt, mẹ ôm như vậy làm cả người cô đau ê ẩm. Hả? Không phải mình đang mơ ư? Tự nhiên lẩm bẩm. Cái đứa này, con sốt hỏng não rồi à? Mẹ Từ lo lắng sờ tay lên trán đo nhiệt độ, rồi quay lại chỉ vào Sở Kiều Dương. Con có biết người này... Để em ấy nghỉ ngơi đi. Sở Kiều Dương ngắt lời mẹ Từ. Anh đi tới tách mẹ con cô ra. Dì ơi, Nhiên Nhiên vẫn đang bệnh. Câu gọi dì này khiến mẹ Từ buồn ra mặt. Sở Kiều Dương giải thích. Em ấy chỉ lên trường học thôi, ngày nghỉ sẽ về nhà chơi. Mẹ Từ há hốc mồm. Cậu cho con bé đi học sao? Nếu không thì sao? Tự nhiên nghĩ có khi hôm nay mẹ Từ uống lộn thuốc rồi. Tổ tiên nỡ lòng nào bắt cô bỏ học chứ? Đó là vị tổ tiên yêu chiều cô nhất đó. Mẹ Từ vừa khóc vừa cười cất bước đi, chợt tự nhiên nhớ ra nếu mình đi học, thì Sở Kiều Dương phải làm sao đây? Anh đi học cùng em đi. Nghĩ đến đây cô chộp vội lấy tay anh. Nhớ lúc anh không ở bên, thứ quái quỷ kia đến tìm thì biết làm sao? Tự nhiên nhìn chằm chằm từng ngón chân mình, lỗ tai đỏ lên như máu. Phải chờ đến 20 tuổi mới kết hôn được. Sở Kiều Dương lại xoa đầu, dõng dạc an ủi. Tôi đảm bảo 2 năm này... Tự nhiên nhăn mũi tỏ ý bất mãn trước hành động dỗ trẻ con này. Cô gỡ bàn tay anh xuống, đặt bàn tay ấy ra sau lưng rồi thủ thỉ. Xin anh mà. Từ trước đến giờ tổ tiên đều chịu thua trước chiêu này. Vì vậy bàn tay trên lưng dần siết chặt, giọng người kia mang uy lực đáp lại. Được rồi. Lời cuối. Tháng 9, trường đại học A khai giảng. Chào tạm biệt mẹ. Bàn Tử cùng Vĩ Ba ở sân ga xong, hai người bọn họ liền đi thẳng tới trường. Sở Kiều Dương nói bản thân có chút chuyện, không thể đi cùng cô. Tự nhiên lẻ loi một mình vào trường. Cây ngô đồng tháng 9 xanh rợp sum suê, tỏa bóng râm che nắng cho bao sinh viên tới báo danh. Cô lắc đầu, nhớ nhung vòng tay của Sở Kiều Dương. Bởi vì nay cô đi học xa, mẹ Từ đã mua cho cô chiếc điện thoại mới. Cô gửi tin nhắn cho Sở Kiều Dương. Em tới rồi nè. Điện thoại tinh một tiếng. Được rồi. Tự nhiên không nhịn được, ra sức chọt chọt tin nhắn vừa đến kia. Cái đồ đáng ghét, được cái gì mà được, chả được tí gì. Tự nhiên thầm thở dài trong lòng, nhanh chóng làm thủ tục nhập học. Xong xuôi mọi chuyện, cô lại đến lớp lúc 1 giờ 50 chiều. Lớp sẽ vào học đúng 2 giờ chiều. Tự nhiên đang cúi đầu nghịch điện thoại, bỗng dưng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, buộc cô phải ngẩng đầu lên. Sở Kiều Dương đã xuất hiện trên bục giảng lúc nào không hay. Tôi là cố vấn trong 4 năm học tới của các bạn, kiêm thầy dạy bộ môn Hán văn cổ đại. Mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Chốc chốc lại có cơn gió thu thổi tung cửa sổ lớp học. Dường như cơn gió ấm áp ấy còn mang theo mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, dịu dàng lùa vào cõi lòng cô. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình thú vị ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.